thầy. Chương 8: Lúng túng, rối loạn lo âu mang tính xã hội. Rối loạn lo âu mang tính xã hội là gì? Ken ở tuổi đôi mươi luôn mặc cảm vì vóc dáng thấp bé. Suốt thời trung học và đại học, anh không dám mời cô gái nào đi chơi với mình, chưa bao giờ có một bạn gái lâu dài. Anh cũng có một vài bạn trai, nhưng nói chung sống cô quạnh. Phần lớn thời gian anh ở trong phòng, anh lúng túng khi dự tiệc hay tham gia các nhóm xã hội, vì thế anh tránh những dịp này. Hiếm khi anh phát biểu trong lớp dù học khá. Khi được gọi lên phát biểu, anh hoảng sợ và tim đập thình thịch. Anh luôn cảm thấy tôi như thằng câm và đầu óc trống rỗng. Để tránh khỏi bị gọi lên phát biểu, anh ngồi xa cuối lớp để không bị để ý. Sau thời học đại học, mọi sự còn tệ hơn. Phỏng vấn xin việc thật là cực hình. Anh ít tiếp xúc với các nhân viên khác. Phần lớn thời gian anh giam mình trong căn phòng nhỏ. Anh đi làm vào buổi sáng và trở về nhà khi chiều tối, ăn tối, đọc sách báo, xem truyền hình hoặc lướt web. Anh chẳng bao giờ có cuộc hẹn hò nào, anh không biết bắt đầu thế nào và không sẵn sàng tìm kiếm. Cuộc sống có vẻ hiu quạnh và trống rỗng. Ken có hai người bạn quen biết lúc học đại học. Thỉnh thoảng họ đi chơi với nhau vào những ngày cuối tuần và vào các quán rượu. Nhưng đây lại là những lúc Ken lo lắng. Anh biết các bạn tới đó để gặp các cô gái và ý nghĩ ấy làm anh khiếp sợ. Anh uống vài ly nhưng vẫn hết sức khó khăn để bắt chuyện, nhất là câu chuyện dính dáng đến phụ nữ. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, anh hỏi tôi, ông bắt chuyện với người lạ thế nào? Nhất là với người phụ nữ, người ta cho là các chàng trai phải bạo dạn và tự tin, còn tôi không được như vậy. Đó là lý do vì sao họ không quan tâm đến tôi. Tôi cảm thấy mình như thằng ngốc trước mặt mọi người, thật là khó xử. Không chỉ phụ nữ có phản ứng như thế với Ken, anh bối rối khi tham gia bất kỳ nhóm xã hội nào. Anh ghét các chàng trai lúc nào cũng bỡn cợt và huyên thuyên về các môn thể thao. Anh khiếp sợ phải ăn trưa ở quán ăn tự phục vụ, phải ngồi cùng bàn với các nhân viên khác. Anh cố chịu đựng các cuộc họp mà không hề hé miệng. Anh ngại hỏi thông tin về các cửa hàng hay sự hướng dẫn từ những người lạ. Tệ nhất là bất cứ khi nào cảm thấy khó chịu với người khác, giọng nói và bàn tay của anh run và bắt đầu toát mồ hôi. Anh cảm thấy sự lúng túng của anh thì ai cũng thấy. Khi lần đầu Ken tới gặp tôi, anh thật thiểu não. Anh tin là chẳng có gì có thể giúp anh ta. Anh bảo tôi là không chắc tôi muốn làm việc với anh. Anh là người quá kém cỏi. Anh còn cảm thấy không đáng là bệnh nhân của tôi. May là tôi đã có cách để giúp anh và anh có thể vượt thắng các vấn đề. Nhưng sự thể vẫn là rối loạn lo âu mang tính xã hội, không chỉ là một trong những rối loạn lo âu phổ biến nhất, nó còn là một rối loạn gây tê liệt nhất. Những người bị rối loạn lo âu mang tính xã hội ít có khả năng kết hôn hay có mối quan hệ nào. Họ kiếm được ít tiền và ít thành công trong sự nghiệp. Họ dễ bị thất nghiệp, tỷ lệ nghiện ngập của họ cao hơn. Họ dễ buồn chán và có khả năng bị những rối loạn lo âu khác nhiều hơn những người bình thường. Nghiên cứu cho thấy 13% trong 8.000 người từ 15 đến 54 tuổi bị rối loạn lo âu mang tính xã hội. Phụ nữ thường nhiều hơn. Có điều, những người bị rối loạn lo âu mang tính xã hội chậm nhận ra tình trạng của họ vì nói chung nền văn hóa của chúng ta cho rằng sự rụt rè không bị coi là bất thường. Nếu sự nhút nhát là bình thường, chẳng lạ gì khi người bị rối loạn lo âu mang tính xã hội ít đi tìm sự giúp đỡ. Nhưng cũng có thể vì bản chất cố hữu của vấn đề, những người bị rối loạn lo âu mang tính xã hội thường tin rằng họ vô phương cứu chữa. Chứng bệnh này là thành phần không thể thay đổi được của tính cách. Vì tất cả những lý do này, khó xác định chứng lo âu xã hội của bạn có tới mức rối loạn hay không. Dĩ nhiên, một phần câu trả lời sẽ là chủ quan. Những lo âu xã hội của bạn có làm bạn khốn khổ không? Chúng có hạn chế nghiêm trọng cuộc sống của bạn không? Hay chúng là điều gì đó bạn có thể sống với ít nhiều thoải mái? Chỉ có bạn mới có thể trả lời câu hỏi ấy. nhưng cũng hữu ích nếu có sự đánh giá khách quan. Thang điểm lo âu sáng hồi Liebowitz là thử nghiệm chuẩn đoán sẽ giúp bạn đánh giá nỗi lo xã hội của bạn theo bối cảnh lâm sàng. Xem phụ lục G. Thử nghiệm này cũng giúp bạn thấy những triệu chứng mà bạn không biết rõ lắm và giúp bạn liên kết chúng với nhau. Rối loạn lo âu mang tính xã hội đến từ đâu? Nếu đã đọc những chương trước, bạn sẽ biết câu trả lời bắt đầu ở đâu. Trở lại lịch sử tiến hóa, trong môi trường nguyên thủy, sự thù nghịch hay ngay cả trong các thành viên của bộ tộc có thể dẫn tới bạo lực đột ngột. Vì thế, con người tập nhiễm những hành vi quy phục, mục đích là để bảo đảm người khác không phải là mối đe dọa để được sống sót. Tín hiệu được đưa ra từ cách hành xử mang tính quy phục là: đừng ngại, tôi đâu có thách thức anh. Mặt khác, yếu tố quyết định về di truyền cũng quan trọng. Những người bị rối loạn lo âu mang tính xã hội thường đến từ những gia đình có sự xung đột bị ức chế, nghĩa là có những căng thẳng trong gia đình, nhưng không ai được khuyến khích để giải bày xúc cảm. Rối loạn thường có liên quan với cha mẹ, nhất là người mẹ hay lo lắng, phiền muộn hoặc ít đáp ứng nỗi đau buồn của con cái. Thường cha mẹ bị rối loạn lo âu mang tính xã hội sẽ ngăn cản con cái họ giao tiếp với người khác. Người bị rối loạn lo âu mang tính xã hội đang nghĩ gì? Thực chất của rối loạn lo âu mang tính xã hội là sợ bị người khác đánh giá không hay. Nỗi sợ này làm cho hầu như bất kỳ cuộc tiếp xúc xã hội nào cũng chứa đầy lo âu. Nói trước công chúng, hỏi thông tin hay sự hướng dẫn, đi ăn ở bên ngoài, đến gần người khác giới, đưa ra yêu cầu. Vào bất cứ dịp nào như thế, bạn có thể mường tượng khả năng va vấp, nói sai hoặc vụng về, và người ta sẽ coi thường hoặc chê trách bạn, khiến bạn run, đỏ mặt, đổ mồ hôi, lắp bắp. Khi nói có thể bạn sẽ lóng ngóng hoặc trống rỗng hoàn toàn. Bạn e rằng người khác sẽ để ý thấy bạn vụng về, và điều này chỉ làm tăng sự lo âu của bạn. Vì thế, bạn có khuynh hướng tránh những cuộc giao tiếp. Bạn có thể cô độc và khốn khổ, nhưng an toàn hơn là giao tiếp với người khác. Đó là vì cách suy nghĩ quá tập trung vào bản thân. Những người bị rối loạn lo âu mang tính xã hội thường mang theo hình ảnh tiêu cực về mình. Hình ảnh này trở thành phần quan trọng nhất của trải nghiệm. Nếu bạn bị rối loạn lo âu mang tính xã hội, thì khi đi dự tiệc, bạn không thực sự chú ý tới người khác. Bạn tập trung vào cách họ thấy bạn thế nào. Bạn cho rằng người khác luôn để ý bạn, sự lo lắng, sự lúng túng của bạn. Hình ảnh về bản thân được dựa trên cái nhìn của người khác, nhưng được tập trung vào bạn, đó là cái tôi sống như đồ vật. Cái tôi được mường tượng mà người khác nhìn vào luôn được so sánh với cái tôi lý tưởng hóa, là con người bạn nghĩ mình phải là. Con người này lúc nào cũng cân bằng, tin tưởng, duyên dáng, tự tin, trong khi bạn lại vụng về, ngốc nghếch và lạc lõng. Tiếc là cùng cách chỉ quan tâm đến mình khi xem xét hoàn cảnh chứa đựng sự bóp méo nghiêm trọng. Nó làm lệch lạc những nhận thức của bạn về điều đang diễn ra với người khác. Thí dụ, ở buổi tiệc bạn chú trọng tới người ta đang nhìn bạn mà bạn thực sự không để ý những ám hiệu xã hội, cách người khác đang thực sự nói hoặc làm. Bạn không biết gì về họ hoặc không biểu lộ bất cứ sự quan tâm nào tới họ, mặc dù sự tương tác xã hội thành công được dựa trên sự thông cảm với người khác. Bạn chẳng cảm thấy cũng chẳng tỏ ra thông cảm với người khác, bạn chỉ lo về việc họ thấy bạn thế nào. Tóm lại, bạn đang sống trong thế giới tự kỷ trung tâm. Những người rối loạn lo âu mang tính xã hội thường có những niềm tin cơ bản sau đây như các quy luật. Nếu tôi lo lắng, người ta sẽ thấy nỗi lo của tôi. Nếu người ta thấy tôi lo lắng, họ sẽ nghĩ tôi là người thua cuộc. Tôi sẽ luôn có vẻ tự chủ và tự tin. Tôi phải được mọi người tán thành. Nếu không, tôi là người kém cỏi hoặc thất bại. Thật là tệ hại nếu không được người ta tán thành. Có một cách đúng, một cách hoàn hảo là làm mọi việc mang tính xã hội. Tôi sẽ làm mọi việc thật hoàn hảo khi tiếp xúc với người khác. Những người bị rối loạn lo âu mang tính xã hội cũng tin rằng thật ưu cũng tin rằng thật hữu ích khi lo lắng về sự giao tiếp xã hội. Họ tin rằng việc đề phòng sự thất bại xã hội có thể giúp họ tránh điều tồi tệ xảy ra, nhưng họ cũng tin rằng nỗi lo của họ sẽ không triệt tiêu chúng. Những thí dụ về các niềm tin này như sau. Nếu tôi lo lắng về việc này, tôi có thể tìm ra cách để chắc chắn tôi không như thằng ngốc. Sự lo lắng của tôi sẽ giúp tôi và bảo vệ tôi. Nếu tôi lo lắng, tôi có thể vạch sẵn kế hoạch và tập luyện điều tôi sẽ nói. Nhưng nếu tôi lo lắng quá nhiều khi đang giao tiếp, tôi sẽ quẫn trí và lại biến mình thành thằng ngốc. Cũng có những niềm tin tiêu biểu khiến bạn sử dụng những cách hành xử an toàn mà bạn nghĩ sẽ không biến bạn thành ngốc nghếch. Nếu tôi cầm chắc cái ly, bàn tay tôi sẽ không run. Nếu tôi nói nhanh, người ta không nghĩ tôi là người kém cỏi và không có gì để nói. Nếu tôi uống vài ly, tôi có thể hoạt bát hơn. Tiếc là những cách hành xử an toàn này thực ra lại làm cho mọi việc tệ hại hơn. Thí dụ, cầm ly thật chắc làm tăng khả năng run tay, nói nhanh làm hụt hơi và càng trở nên lo lắng hơn. Một sự bóp méo khác dính líu đến các ý tưởng của bạn về cách người khác đang đánh giá bạn. Bạn không thực sự biết nhưng lại đưa ra các giả định. Một nghiên cứu về người bị rối loạn lo âu mang tính xã hội cho thấy họ thường ít mỉm cười. Người không mỉm cười trong các hoàn cảnh xã hội không gây được tình cảm nơi người khác. Sự dè dặt có khi bị hiểu sai là sự cao ngạo. Toàn bộ điều này là đường xoắn ốc đi xuống đặc trưng của những người bị rối loạn lo âu mang tính xã hội. Họ càng cảm thấy ít tự tin, họ càng tạo ấn tượng tệ hại. Ấn tượng càng tệ hại, sự đáp ứng mà họ có được từ người khác càng ít tích cực. Sự đáp ứng càng ít tích cực, sự tự tin của họ càng bị xói mòn. Bằng cách tự tách biệt, họ đánh mất những cơ hội bổ ích. Điều này càng khiến họ cô độc. Vì luôn lường trước sự xét đoán, họ tránh thân mật với người khác. Vì thế, họ không để người khác hiểu họ. Cái vòng luẩn quẩn sẽ là nỗi sợ của bạn khiến bạn hành xử theo những cách gây ra đúng điều bạn sợ nhất. Có điều, những bi thảm của rối loạn lo âu mang tính xã hội không hẳn bị giới hạn trong các cơ hội xã hội. Sự lo lắng mang tính xã hội có thể chi phối sự suy nghĩ của bạn cả khi bạn ở một mình. Hoặc bạn đang nghiền ngẫm về cuộc giao tiếp vừa qua, hoặc đang lo lắng về cuộc gặp gỡ sắp tới. Trong trường hợp trước, bạn xem xét điều đã xảy ra, xem lại sự thể hiện của bạn để thấy cách bạn đã thực hiện thường là tồi tệ theo sự đánh giá của bạn. Bạn nghĩ về tất cả những sai lầm bạn đã làm và trước mặt mọi người bạn thật ngớ ngẩn. Khi bạn nghĩ về cuộc gặp gỡ sắp tới, bạn lo về việc bạn sẽ xoay sở ra sao hoặc làm sao tạo được ấn tượng tốt. Có lẽ bạn lẩm nhẩm điều bạn sẽ nói với cô gái mà bạn muốn mời đi chơi hoặc với sếp của bạn khi bạn đề nghị tăng lương. Tiếc là sự chuẩn bị của bạn thường tan biến vào lúc đó vì nó là sản phẩm của nỗi lo sợ và tình trạng lo sợ thường không dẫn tới sự thoải mái, tự tin hoặc có hiệu quả. Những người bị rối loạn lo âu mang tính xã hội thường viện tới một số cách hành xử an toàn mà họ tin là sẽ bảo vệ họ khỏi lúng túng hoặc bị chỉ trích. Học thuộc lòng bài nói chuyện hoặc viết nó ra trước, dù nó hiếm khi tạo ra sự điềm tĩnh và tự tin như mong muốn. Đút tay vào túi để người khác không thấy bàn tay đang run. Nói nhanh và lớn để có vẻ tự tin hoặc chậm chạp một cách giả tạo cho có vẻ thư thả. Chúng chỉ càng gợi ra sự bất an mà nếu có hiệu quả thì cũng nhất thời chứ không lâu dài. Một trong những cách hành xử an toàn mang tính tự hủy nhất là nhờ vào rượu hay thuốc để làm tăng sự tự tin. Randy, một bệnh nhân của tôi, phải uống vài ly bia ở nhà trước khi tới cuộc họp. Anh tin rằng việc này không chỉ làm tiêu tan nỗi lo của anh mà còn làm anh vui vẻ hơn với người khác. Dù có ít bằng chứng cho thấy điều đó là đúng, anh tiếp tục dùng rượu theo cách này cho tới khi anh hiếm khi giao tiếp mà không say. Vài lần anh hành xử không thích đáng dẫn tới sự tan vỡ quan hệ với một phụ nữ. Điều quan trọng nhất để hiểu về rối loạn lo âu mang tính xã hội là dù có vẻ là sự quan tâm đến những gì người khác nghĩ về bạn, thực ra nó liên quan đến điều sâu xa hơn. Bạn nghĩ gì về mình Ai trong chúng ta chẳng quan tâm tới ý kiến của người khác để sống hòa hợp trên đời. Sự khác nhau là người bị rối loạn lo âu mang tính xã hội, tin mình là vô giá trị, thua kém, bất tài và tệ nạn. Rào cản bất biến của sự tự phê diễn ra trong tâm trí và hơn mọi thứ, nó làm khởi phát sự lo lắng mang tính xã hội. Ai chẳng sợ đối diện với người lạ hoặc chỉ quen sơ, nếu bạn biết sự thật là họ sẽ xem thường bạn mà bạn có đáng bị xem thường không? Những trang sau đây, tôi đưa ra một loạt kỹ thuật bạn có thể sử dụng để đương đầu với rối loạn lo âu mang tính xã hội. Tuy nhiên, chúng biến đổi, cơ bản chúng được dựa vào khả năng thoát khỏi sự tự phê, vứt bỏ niềm tin về sự kém cỏi của mình. Một số sự bóp méo tiêu biểu trong suy nghĩ của bạn được mô tả trong biểu 8.1. Bạn sẽ nhận ra rằng bạn có những lo âu trước khi giao tiếp, tập trung vào mình trong khi giao tiếp và tự phê sau đó. Biểu 8.1. Các lo âu mang tính xã hội tiêu biểu. Cột thứ nhất, những méo mó tiêu biểu trong suy nghĩ. Cột thứ hai, trước khi giao tiếp. Cột thứ ba, trong khi giao tiếp. Cột thứ tư, sau khi giao tiếp. Ở cột thứ nhất, đọc ý nghĩ của người khác. Người ta sẽ thấy tôi là người suy nhược thần kinh. Nàng có thể thấy tôi lo lắng. Nàng thấy bàn tay của tôi đang run. Mọi người đã thấy tôi lo lắng và tôi cũng thấy hoang mang. Ở cột thứ nhất, sự đoán chừng. Đầu óc tôi sẽ trống rỗng. Tôi sẽ không bao giờ làm tốt cuộc trò chuyện này. Tôi sẽ lại rối tung lên bất cứ lúc nào gặp một người lạ. Ở cột thứ nhất, bộ lọc tiêu cực. Bàn tay của tôi sẽ run. Tôi rối trí. Tôi không sao trình bày câu chuyện có đầu có đuôi. Ở cột thứ nhất, coi nhẹ những điều tích cực. Nhiều người không thích tôi. Dù đang thực hiện tốt lúc này, tôi vẫn luôn có thể làm mọi chuyện rối tung lên. Dù người ta có vẻ quan tâm đến tôi, không ai muốn gặp tôi. Ở cột thứ nhất, trầm trọng hóa. Nếu tôi có vẻ lo lắng, sẽ thật đáng sợ. Tôi hoàn toàn không thể nói chuyện. Tôi không thể chịu được việc nàng có vẻ không quan tâm đến tôi. Ở cột thứ nhất, cá nhân hóa. Chỉ có tôi là người sợ phải nói. Tôi thấy mọi người đang tập trung để ý xem tôi có căng thẳng không. Tôi thấy mình là người tẻ nhạt duy nhất ở đó. Ở cột thứ nhất, quy kết. Tôi không có khả năng thích nghi. Tôi là người thua cuộc. Tôi là người thua cuộc. Ở cột thứ nhất, suy nghĩ kiểu được ăn cả, ngã về không. Tôi liên tục bối rối khi gặp người khác. Toàn bộ sự thể hiện của tôi là một tai họa. Tôi thấy rối tung lên và không có gì hay trong chuyện này. Tổng quan về rối loạn lo âu mang tính xã hội. Chúng ta hãy thử có cái nhìn tổng quan về quy trình và kinh nghiệm của rối loạn lo âu mang tính xã hội. Trong sơ đồ 8.1, tôi mô tả những gì chúng ta đã biết về rối loạn lo âu mang tính xã hội. Hãy kiểm tra sơ đồ này và xem coi có quy trình nào quen thuộc đối với bạn. Có thể không phải mọi điều ở đây phù hợp với bạn, nhưng bạn có thể thấy ý nghĩa hơn bằng cách kết hợp chúng với nhau. Sơ đồ 8.1. Các nguyên nhân của rối loạn lo âu mang tính xã hội. Lịch sử tiến hóa, sợ người lạ, các hệ thống quyền lực, sự nhân nhượng, dáng điệu hay cử chỉ quy phục. Đến di truyền, sự ngăn chặn cách hành xử, rụt rè, lo sợ, dễ giật mình và sợ người lạ, e thẹn, không chan hòa, không hứng thú. Đến kinh nghiệm nuôi dạy con cái, tình trạng bị làm nhục, kiềm chế, coi trọng việc tán thành, thiếu nâng đỡ, ít bộc lộ cảm xúc, cha mẹ cả lo và phiền muộn. Đến hình ảnh bản thân tiêu cực, không có khả năng thích nghi, tẻ nhạt, vụng về. Đến ý nghĩ bị bóp méo. Tìm những dấu hiệu của sự hấp hồi, tự kiểm soát trong các hoàn cảnh xã hội, tự tập trung vào nỗi lo, coi mình như đồ vật, mọi người đang nhìn mình, những người khác chê bai, không biết điều người khác đang nói hoặc đang làm, Đọc ý nghĩ của người khác, đoán chừng, cá nhân hóa, chậm chậm hóa, rũ bỏ mọi lo lắng ngay lập tức. Đến những cách hành xử an toàn, tránh nhìn, nói năng nhỏ nhẹ, căng cứng mình, chuẩn bị quá mức, sử dụng rượu hay thuốc. Và sự xáo động thể lý gia tăng, tôi đang mất tự chủ, tôi sẽ làm mình bẽ mặt. Đến các niềm tin về cách hành xử an toàn. Lý do duy nhất tôi không suy sụp là nhờ dựa vào những cách hành xử an toàn. Co cụm, rút kinh nghiệm, xem xét về điều tồi tệ đã thực hiện. Đến không biết rằng tôi vẫn có thể giao tiếp ngay cả khi lo lắng. Sự lo lắng giảm bớt tạm thời, buồn chán gia tăng, lường trước sự hắt hủi sau này. Để làm sáng tỏ điều bạn thấy ở biểu đồ trên, tôi sẽ trình bày từng bước riêng biệt. 1. Các nguyên nhân của rối loạn lo âu mang tính xã hội, bao gồm lịch sử tiến hóa của sự quy phục các hệ thống quyền lực và nỗi sợ người lạ, có vai trò của di truyền đối với rối loạn lo âu mang tính xã hội. Khi còn nhỏ, khuynh hướng di truyền được diễn đạt bằng sự cấm đoán về hành vi và nỗi sợ người lạ và nhạy cảm với sự bị hắt hủi. Ngoài ra, những người bị rối loạn lo âu mang tính xã hội thuộc các gia đình kiềm chế quá mức, thiếu nâng đỡ và hay chỉ trích. 2. Hình ảnh bản thân và niềm tin về người khác. Những người bị rối loạn lo âu mang tính xã hội thường ít coi trọng bản thân và tin rằng người khác đang cự tuyệt và phê phán họ. Vì thế, họ sẽ tìm kiếm bất cứ dấu hiệu hắt hủi nào xem người khác có thiếu quan tâm tới họ không. Họ sẽ tập trung vào bất kỳ dấu hiệu lạc lõng nào của mình và tin rằng mọi người đang chú tâm vào tình trạng kém thích nghi này. 3. Những ý nghĩ tiêu cực bị bóp méo. Người bị rối loạn lo âu mang tính xã hội luôn có đọc ý nghĩ của người khác. Anh nghĩ tôi là người thua kém, cá nhân hóa. Lý do anh ngáp là anh nghĩ tôi tẻ nhạt và đoán chừng đầu óc tôi rỗng tuếch. Tin rằng bất cứ lỗi lầm nào họ làm trước mặt người khác đều hết sức tệ hại. Đúng là tai họa nếu tôi dối trí và nếu người ta thấy tôi lo âu. 4. Các niềm tin tiêu cực về sự lo âu. Những người bị rối loạn lo âu mang tính xã hội tin rằng bất cứ lúc nào họ lo âu thì khả năng suy nghĩ và thể hiện của họ sẽ bị sút kém và họ tin rằng mọi người sẽ thấy sự lo lắng của họ. Họ tin rằng họ không thể chuyện trò hoặc giao tiếp với người khác khi họ lo lắng. Họ nghĩ rằng họ phải thoải mái, điềm tĩnh, tự tin trước khi làm bất cứ việc gì. Vì thế, họ tin rằng họ phải vừa loại bỏ nỗi lo, vừa phải che giấu nó để người khác không nhận ra. Vì nỗi lo không loại trừ được, họ càng xáo động, lo lắng và sợ mình sẽ mất tự chủ và bị bẽ mặt. Họ sợ chính nỗi lo của họ. 5. Dựa vào những cách hành xử an toàn. Vì lường trước sự cự tuyệt và sự lo lắng, những người bị rối loạn lo âu mang tính xã hội sử dụng các chiến lược để tránh lo âu như chuẩn bị quá đáng, tránh nhìn, hạ thấp giọng hoặc dùng rượu hay thuốc. Việc dựa vào những cách hành xử an toàn củng cố niềm tin rằng người ta có thể chẳng bao giờ có vẻ lo lắng và duy trì niềm tin rằng người ta sẽ bị cự tuyệt nếu không loại trừ bất cứ dấu hiệu lo âu nào. 6. Co cụm và trốn lánh. Những người bị rối loạn lo âu mang tính xã hội trở thành lo lắng đến mức sẽ rời bỏ hoàn cảnh. Sau này, họ có thể tránh những tình huống mà họ nghĩ rằng sẽ khơi lên nỗi lo. 7. Rút kinh nghiệm. Sau khi dấn mình vào những giao tiếp xã hội, những người bị rối loạn lo âu mang tính xã hội nhìn lại sự thể hiện tệ hại của mình, tập trung vào bất kỳ dấu hiệu vụng về nào cũng như sự cự tuyệt của người khác. Điều này càng khuyến khích niềm tin rằng họ không có khả năng thích nghi và cần chuẩn bị với điều tệ hại sau này. Những quy luật lo âu mang tính xã hội. Chúng ta hãy viết ra những quy luật lo âu mang tính xã hội, những quy luật khiến bạn cảm thấy sụt rè, ngượng ngập và muốn xa lánh bất cứ cuộc giao tiếp nào. Biểu 8.2. Những quy luật lo âu mang tính xã hội. Trước khi giao tiếp, 1. Nghĩ về mọi cách có thể khiến bạn trở nên ngốc nghếch và lo âu. 2. Nhắc lại trong đầu nỗi lo sẽ như thế nào. 3. Cố chuẩn bị mọi hành vi an toàn để che giấu nỗi lo. 4. Nếu có thể, tìm ra lý do để xa lánh mọi người. Khi đang ở bên người khác, Một, nghĩ rằng người khác có thể nhận ra cảm giác lo âu và các ý nghĩ của bạn. Hai, tập trung vào việc bạn cảm thấy lo âu như thế nào. Ba, cố che giấu cảm giác lo âu. Sau khi tiếp xúc, một, xem xét lại tình trạng tệ hại vừa qua. Hai, nghĩ rằng mọi người đang sầm sì về sự vụng về của bạn. Ba, tập trung vào những dấu hiệu bất toàn. Bốn, tự phê phán. Xem xét kỹ hơn những quy luật lo âu mang tính xã hội. Một, chúng ta hãy xem xét từng quy luật lo âu mang tính xã hội của bạn để chắc chắn rằng bạn hiểu cách làm cho mình cảm thấy tồi tệ hơn thực tế. Trước khi giao tiếp, một, nghĩ về mọi cách có thể khiến bạn trở nên ngốc nghếch và lo âu. Trước khi bước vào bất kỳ tình huống nào, bạn có thể duyệt lại trong đầu tất cả những cách khiến bạn có vẻ vụng về, kém cỏi hoặc mất tự chủ. Thí dụ, bạn có thể đoán rằng đầu óc của bạn sẽ trống rỗng, bạn sẽ toát mồ hôi đầm đìa, bàn tay của bạn sẽ run và bạn thốt ra những lời vô nghĩa. 2. Nhắc lại trong đầu nỗi lo như thế nào. Lúc này bạn có thể nghĩ rằng nỗi lo của bạn sẽ thoát khỏi sự kiểm soát tới mức bi kịch. Bạn có thể lường trước rằng bạn sẽ không chịu đựng nổi nó và phải thoát ra càng sớm càng tốt. 3. Cố chuẩn bị mọi hành vi an toàn để che giấu nỗi lo. Vì các quy luật chung bảo bạn sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất, bạn có thể nghĩ đến những điều mê tín để có thể cảm thấy an toàn. Thí dụ, có thể bạn chuẩn bị nguyên si từng lời sẽ nói, bạn có thể cầm chắc cái ly để không ai thấy tay bạn đang run và bạn có thể ăn nói nhỏ nhẹ và chậm chạp để không ai thấy bạn đang lo lắng. 4. Nếu có thể, tìm ra lý do để xa lánh mọi người. Lý tưởng là nếu muốn duy trì nỗi lo, hãy tránh mọi người. Hãy ngồi một mình, không nói gì cả trừ khi bắt buộc phải nói. Đừng nhìn và nếu có thể, đừng tiến xa. Khi đang ở bên người khác, một, nghĩ rằng người khác có thể thấy cảm giác lo âu và các ý nghĩ của bạn. Khả năng đọc ý nghĩ của người khác sẽ có ích vào một lúc nào đó và bạn cũng có thể nghĩ rằng bạn luôn là trung tâm của sự chú ý. 2. Tập trung vào việc bạn cảm thấy lo âu như thế nào. Thay vì lắng nghe điều đang được nói hoặc nhìn chung quanh xem điều gì đang diễn ra, bạn luôn nghĩ tôi đang thực sự cảm thấy lo âu, hay mặt của tôi đang đỏ bừng lên, hay tôi đang toát mồ hôi. 3. Cố che giấu cảm giác lo âu. Bạn muốn đảm bảo rằng không ai nhận ra bạn đang lo lắng. Chẳng hạn, bạn có che giấu tình trạng đổ mồ hôi của bạn. Sau giao tiếp, 1. Xem xét lại tình trạng tệ hại vừa qua. Rút kinh nghiệm là điều cần thiết để nhắc nhở bạn đã tồi tệ thế nào và biết cách tránh né. 2. Nghĩ rằng mọi người đang sầm sì về sự vụng về của bạn. Bạn có thể cho rằng mọi người mà bạn gặp đang cười chê bạn, họ đang nói chuyện đó với người xa lạ để chế giễu bạn. 3. Tập trung vào các dấu hiệu bất toàn. Khi bạn nghĩ lại việc bạn đã làm tồi tệ thế nào, đừng để mình thoát nạn bằng cách nói mọi người đều lo âu hay tôi chỉ là con người. Không, bạn không chỉ là con người, bạn cần có vẻ hoàn hảo và tự chủ. Bất cứ điều gì kém hoàn hảo hơn đều có nghĩa là bạn đang chấp nhận mình là người thua cuộc. Điều quan trọng là tiếp tục suy nghĩ theo kiểu được ăn cả, ngã về không hoặc hoàn hảo hoặc không có gì. 4. Tự phê phán. Khi cho mình là kém cỏi, thua cuộc, bạn luôn xử lý tình huống tệ hại và chẳng có thể làm điều gì cho ra ổn. Ít nhất, bạn có thể tự hào là đã thành thạo các quy luật và nhiều kỹ năng về việc là người kém cỏi bất cứ khi nào ở bên người khác. Vượt thắng rối loạn lo âu mang tính xã hội. Giống như rối loạn lo âu chung chung, rối loạn lo âu mang tính xã hội có nhiều triệu chứng, vì nó dựa trên nỗi lo cơ bản ngấm ngầm khi ở bên người khác. Rối loạn lo âu mang tính xã hội đúng ra là rối loạn tổng thể. Bạn sẽ làm việc để thay đổi không chỉ những hành vi đặc trưng mà còn cả toàn bộ cung cách quan hệ với người khác. Phương pháp của chúng tôi sẽ giống với phương pháp của bất cứ rối loạn lo âu nào, không thừa nhận thách thức ý tưởng của vũ nó. Có nhiều cách để bạn thực hiện việc này, từ việc suy nghĩ về một số niềm tin cốt lõi để bạn có thể kiểm tra các niềm tin này, đồng thời tạo nên một hình thức chữa trị hiệu quả. Nhất là nếu bạn làm việc với một nhà trị liệu có kinh nghiệm. Điều đáng mừng là trên 75% người bị rối loạn lo âu mang tính xã hội có thể được giúp đỡ đáng kể bởi sự chữa trị phù hợp, thường là 20 buổi và đa số duy trì sự cải thiện lâu dài. Chúng ta hãy xem xét từng bước một. 1. Tạo động lực. Những người bị rối loạn lo âu mang tính xã hội thường cảm thấy sự thay đổi không có hy vọng. Sự lo âu quanh các tình huống xã hội có vẻ như thuộc về bản chất. Ngoài ra, sự thôi thúc lớn nhất của họ là tránh căng thẳng khi giao tiếp, là vì họ không thể mường tượng ra bất cứ điều gì ngoài sự tệ hại đến từ những cuộc gặp gỡ như vậy. Họ không nhận ra rằng có thể ở vào một tình huống gây lo âu nhưng không có gì phải buồn phiền. Đúng là để tạo ra sự thay đổi này, bạn phải trải nghiệm sự bực dọc ở một chừng mực nào đó. Bạn không phải đẩy mình vào những tình huống phiền toái khi đang bị thôi thúc để thoát khỏi nó. Bạn có thể đương đầu với những ý nghĩ và những hình ảnh không dễ chịu và từ bỏ sự an toàn của tình trạng cô lập. Nếu bạn đi đến chỗ phải dựa vào thuốc để đỡ phiền toái, bạn nên có một công việc nào đó để làm. Mặt khác, những lợi ích của cuộc sống thoát khỏi rối loạn lo âu mang tính xã hội rất đáng kể. Nó không chỉ gia tăng sự dễ chịu trong các tình huống xã hội mà còn được tự do để quyết đoán, làm việc hiệu quả hơn, cải thiện các mối quan hệ và chấm dứt cảnh cô độc. Những lợi ích này có thể lan vào mọi lĩnh vực của cuộc sống, khắc phục được nỗi lo mang tính xã hội, có thể giúp bạn thoát khỏi tình trạng buồn phiền, sự lạm dụng, sự dựa dẫm vào người khác và có thể cải thiện các mối quan hệ của bạn. 3. Ngưng đưa ra các giả định về việc người khác nghĩ gì. Bước này cũng có thể được gọi là đừng đọc ý nghĩ của người khác. Sự lo lắng khi ở trước mặt người khác thường dựa vào việc bạn nghĩ về điều người ta nghĩ về bạn. Có thể bạn cảm thấy lo lắng khi nói chuyện trong cuộc họp. Bạn cho rằng người khác có thể phát giác tay của bạn hoặc giọng của bạn đang run. Trước hết, gần như chắc rằng người khác không biết tình trạng tâm trí của bạn như bạn. Họ không phải là người đọc ý nghĩ của người khác. Thứ nữa, không phải phần lớn mọi người xem sự lo lắng là điều đáng khinh. Phần lớn mọi người thông cảm với những ai lo lắng vì chính họ cũng có những lúc cảm thấy như thế. Có quá nhiều cách hiểu sai về người khác đang nghĩ gì. Hãy nhớ câu chuyện của Ken, các bạn bè của anh giải thích sự nhút nhát của anh là thái độ xa cách. Họ nghĩ anh ta ra vẻ kẻ cả với họ. Hoặc tình huống hai chính giả đang mỉm cười với nhau lúc bạn đang phát biểu thì bạn cho rằng họ đang chế giễu bạn, khi mà thực tế họ đang cười vì lý do khác. Có hai sự thật về vấn đề này. Một, không có cách nào biết người khác đang thực sự nghĩ gì. Và hai, nếu bạn bị rối loạn lo âu mang tính xã hội, hầu như lúc nào bạn cũng mường tượng người khác nghĩ về bạn tệ hơn nhiều so với những gì họ suy nghĩ. Có khả năng là người khác không nghĩ về bạn mà đang nghĩ về việc ai đó nghĩ về họ. Chớ trêu là nhiều người bị rối loạn lo âu mang tính xã hội có thể có bạn bè thân thiết. Họ bảo những người bạn thật sự của tôi hiểu tôi vì tôi tin họ. Nhưng vì những người bị rối loạn lo âu mang tính xã hội thường tách mình ra và hiếm khi thổ lộ đời sống thầm kín của họ với người khác, họ có rất ít cơ hội để biết mình có thực sự được yêu thích hay không. 3. Tìm kiếm sự phản hồi tích cực. Những người bị rối loạn lo âu mang tính xã hội thường tránh nhìn người khác hoặc kiểm tra khuôn mặt của mình để tìm những nét tiêu cực, sự buồn chán, sự tầm thường hay sự phiền muộn. Nếu đó là điều bạn tìm kiếm, bạn sẽ tin rằng bạn đã thấy nó. Nhưng có thể bạn cố gắng có ý thức để tìm những dấu hiệu tích cực. Hãy để ý khi người khác mỉm cười với bạn hoặc khen ngợi bạn và cố gắng đón nhận. Quan trọng là đáp lại những cử chỉ này để làm cho người khác cảm thấy dễ chịu. Bạn mời gọi những đáp ứng tích cực qua cách hành xử tích cực của chính bạn. Nếu bạn nhìn người khác và mỉm cười, hầu như bạn luôn nhận được nụ cười đáp lại. Người khác cũng dè dặt và họ đang tìm sự khuyến khích của bạn. Hầu như mọi bệnh nhân bị rối loạn lo âu về mặt xã hội đánh giá thấp những đáp ứng tích cực mà họ có được. Họ bắt đầu bằng giả định cho rằng không ai thích họ và họ phản ứng sao cho phù hợp. Một trong những nữ bệnh nhân của tôi cảm thấy hết sức bối rối khi ở bên đàn ông. Chị tránh nhìn vào mắt họ và nói với họ như nói thầm. Chị quá tập trung vào sự ngượng nghịu của chị. Tôi đề nghị chị bắt đầu để ý đến những người đàn ông mà chị gặp. Điều này giúp chị hướng sự chú ý của mình từ những dấu hiệu xa lánh thành những dấu hiệu chấp nhận. Việc tự củng cố một cách tích cực là điều quan trọng, nó tạo ra sự tự tin. 4. Chú ý đến điều đang nói ra. Nhiều người bị rối loạn lo âu mang tính xã hội băn khoăn sau khi nói điều gì đó, vì họ đang tập trung vào việc người khác nghĩ gì về họ, hoặc chú tâm vào sự lo lắng của họ, hoặc dự kiến sẽ nói gì lần tới, khiến họ cảm thấy càng lo lắng. Một cách có hiệu quả để xử lý nỗi lo của bạn là tập trung vào nội dung đang được nói. Nếu ai đó đang nói về công ăn việc làm của họ, hãy xem bạn có thể thực sự nghe hết các chi tiết, liệu chúng có thật quan trọng không. Hãy chuyển trọng tâm khỏi anh ta nghĩ gì về tôi, hay có lẽ tôi nên nói cho cô ta biết về điều đã xảy ra, thành lúc này anh ta đang nói gì, hay tôi có đồng ý với điều đó không. Những người bị rối loạn lo âu mang tính xã hội nên cố tìm hiểu về người khác càng nhiều càng tốt. Hãy hỏi nhiều câu hỏi, thông cảm với người khác. Việc này mang lại mối lợi kép để dẹp bỏ khỏi tâm trí bạn nỗi lo, trong khi vẫn cho phép bạn nắm được câu chuyện và trả lời một cách thông minh hơn, giúp bạn làm dịu đáng kể sự căng thẳng. Nó không chỉ làm bạn bớt rụt rè, mà bạn sẽ thấy rằng người ta thích nói chuyện với người như bạn, người có thể hỏi han nhiều điều. Bạn có thể là người được ưa thích vì bạn là người lắng nghe thực sự khi bạn hỏi và tỏ ra quan tâm. Một kỹ thuật khác khi bạn không tham gia câu chuyện là mô tả cho mình môi trường trước mặt. Chẳng hạn, nếu bạn đang ngồi dự tiệc, thay vì nghĩ về việc bạn cảm thấy lo lắng thế nào hay bạn lúng túng ra sao khi không ai nói chuyện với bạn, bạn chỉ cần hít một hơi dài, thư giãn và xem xét kỹ những gì bạn đang nhìn thấy. Ai đang ở trong phòng, họ mặc gì, ai đang nói chuyện với ai, đồ đạc hay những bức tranh trên tường như thế nào. Nó làm bạn hết bị ám ảnh và làm tiêu tan sự căng thẳng. Chẳng có gì phải ngượng ngùng về việc phải ngồi một mình. Hãy chấp nhận nó và nó không còn là vấn đề. Cho phép mình lo lắng. Một trong những điều khó nhất về sự lo lắng là cảm thấy rằng bạn cần rũ bỏ nó. Cảm giác này hầu như là một gánh nặng còn nặng hơn cả sự lo lắng. Khi bạn lo lắng lúc có mặt người khác, bạn cảm thấy phải che giấu hoặc trấn áp nỗi lo. Nhưng tại sao? Lo lắng là một phần tự nhiên của cuộc sống. Ai cũng có lúc cảm thấy lo lắng. Việc thừa nhận với mình và người chung quanh là bạn hiện đang cảm thấy lo lắng chẳng phải là điều hổ thẹn. Trên thực tế, nó có thể là sự giải thoát. Bạn cũng có thể cảm thấy rằng sự lo lắng của bạn phải được loại bỏ hoàn toàn trước khi bạn có thể làm bất cứ việc gì. Đó là niềm tin làm tê liệt. Nếu bạn đợi cho đến lúc không còn lo âu trước khi thử thách mình trong bất cứ tình cảnh xã hội nào, thì bạn sẽ chẳng bao giờ biết rằng lo âu có thể được thừa nhận, rằng nó không phải là điều đáng sợ. Thật vậy, điều quan trọng nhất bạn có thể làm để vượt thắng nỗi lo là chấp nhận điều bạn cảm thấy lo lắng. Hãy nghĩ về nỗi lo của bạn như một người bạn ồn ào mà bạn đưa theo. Anh ta có thể hơi vụng về, đôi khi có thể làm những điều hơi khó chịu nhưng không có gì ghê gớm lắm. Anh ta không phải là chính bạn. Bạn không phải khống chế anh ta, nhưng bạn đừng để anh ta khống chế bạn. Cũng như mọi rối loạn lo âu khác, không cần phải loại bỏ sự lo âu mà hãy hòa giải với nó. 6. Thôi không mổ xẻ, phân tích nữa. Nếu bạn là người bị rối loạn lo âu mang tính xã hội, bạn dùng nhiều thời gian kiểm tra các thất bại và những thiếu sót, xem xét lại mọi việc bạn đã làm, nhớ lại mọi điều gây lúng túng và những cự tuyệt mà bạn phải gánh chịu. Nhưng đừng mổ xẻ nó nữa. Bạn cứ nghĩ rằng bạn có thể sửa lại các lỗi lầm, học từ chúng và thay đổi vào lần tới, nhưng không được đâu. Kiểm tra lại mọi lỗi lầm chỉ nuôi dưỡng sự lo âu, khẳng định hình ảnh của bạn là người không có khả năng thích nghi, một người thua cuộc. Sẽ có lợi hơn nếu bạn xem xét những điều tích cực, những gì bạn làm đúng, sự dũng cảm khi giao tiếp dù bạn đang lo lắng, những cơ hội để chấp nhận mình. Được thế, chắc bạn sẽ có nhiều cơ hội thể hiện tốt hơn vào lần tới. Sự thành công của bạn tùy thuộc vào khả năng chấp nhận những thiếu sót, đừng tự phê phán nữa. 7. Hãy thực tế về bản thân. Bạn có thể thấy mình là người khó thích nghi, kém cỏi, không có gì thú vị hoặc thiếu các kỹ năng xã hội. Hãy xem xét vấn đề sau đây. Khi ở bên người khác, bạn cảm thấy thoải mái và tin tưởng như thế nào? Nhiều người bị rối loạn lo lắng mang tính xã hội có thể sáng tạo, thông minh và có trách nhiệm khi họ cảm thấy thoải mái. Có bằng chứng nào về những đặc tính tích cực của bạn không? Nếu có, bạn có thể tự hỏi khi nào tôi cư xử tốt nhất? Một người bị rối loạn lo âu mang tính xã hội từng nghĩ mình gây ấn tượng tẻ nhạt khi ở trong tình cảnh xã hội, thực sự rất thông minh, có tính hài hước, là người lịch lãm và chu đáo. Bạn có thể thách thức những suy nghĩ tiêu cực về mình. Chứng cứ ủng hộ và chống lại quan điểm tiêu cực của bạn là gì? Bạn có đòi hỏi sự hoàn hảo không? Bạn có tỏ ra hung hăng với người khác không? Chẳng lẽ bạn không có một số mặt tốt? Bạn có thể khen mình vì đã cố gắng không? 8. Đương đầu với người chỉ trích khó chịu nhất. Mọi người chúng ta có trong đầu hình ảnh của người chỉ trích khó chịu nhất. Đối với Ken là bất cứ ai bảo anh ta rằng anh là thằng ngốc vì luôn luôn lo âu. Hãy nghe Ken và tôi trao đổi. Người chỉ trích khó chịu nhất do Bob đóng vai. Anh là người thấp kém vì anh luôn cảm thấy lo âu. Ken: không, đó là cách nghĩ của ông. Nhiều vĩ nhân cũng cảm thấy lo âu, đó là bản chất của con người. Người chỉ trích khó chịu nhất: bạn nên ngưng cảm thấy lo âu ngay lập tức. Ken: nghe có vẻ như một quy tắc đạo đức. Người chỉ trích khó chịu nhất: nhưng tôi không thích điều đó. Ken: sao điều đó lại là vấn đề của tôi? Người chỉ trích khó chịu nhất: vì anh nên làm tôi lúc nào cũng cảm thấy tốt đẹp. Ken: tôi không thấy bất cứ lý do nào khiến tôi phải làm ông cảm thấy tốt đẹp. Đó là việc của ông. Người chỉ trích khó chịu nhất: tôi không thể chịu được khi thấy anh lo âu. Ken: ông muốn nói là ông lo âu về sự lo âu của tôi. Khi Ken có khả năng chấp nhận thách thức đối với người chỉ trích khó chịu nhất, anh nhận ra điều đó vô lý làm sao. Người chỉ trích khó chịu nhất luôn bóp méo mọi vấn đề, đưa ra những quy tắc đạo đức và những đòi hỏi. Ken có thể coi người quen chỉ trích khó chịu nhất là đáng thương. Tại sao không? Người quen chỉ trích chẳng bao giờ làm bất cứ điều gì cho ai. 9. Xây dựng hệ thống cấp bậc nỗi sợ. Có thể bổ sung một số kỹ thuật hay bài tập để giải quyết sự lo âu mang tính xã hội của bạn. Ở những chương trước, tôi đã giải thích cách xây dựng hệ thống cấp bậc nỗi sợ để tập luyện việc trải nghiệm nỗi sợ trong bối cảnh an toàn. Bạn phân nhỏ nỗi sợ thành nhiều bước, rồi xếp mỗi bước theo mức độ sao động của nỗi sợ trong bạn, ấn định cho nó một con số từ 0 ít đáng sợ nhất tới 10 đáng sợ nhất. Tôi đã giúp Ken triển khai hệ thống cấp bậc nỗi sợ về vấn đề gay go đặc biệt đối với anh, việc gặp phải phụ nữ như sau. Biểu 8.3: hệ thống hành vi của Ken để mời một phụ nữ đi chơi. Cột thứ nhất, sự phân loại. Cột thứ hai, hành vi. Cột thứ ba, những ý nghĩ và nỗi sợ. Ở cột thứ nhất, 1. Ít hiểm nguy nhất. hành vi nghĩ về nàng, những ý nghĩ và nỗi sợ có thể tôi phải làm điều gì đó. Cột thứ nhất, 2. Hành vi nhìn theo nàng nhưng nàng không nhìn tôi. Những ý nghĩ và nỗi sợ có thể nàng quay lại và thấy tôi. Ở cột thứ nhất, 3. Hành vi thấy rằng nàng biết tôi đang nhìn theo nàng. Những ý nghĩ và nỗi sợ có thể nàng nghĩ tôi đang sững sờ nhìn nàng. Ở cột thứ nhất, 4. Hành vi tiến tới cạnh nàng. Những ý nghĩ và nỗi sợ có thể nàng thấy tôi xa lạ. Ở cột thứ nhất, 5. Hành vi được giới thiệu với nàng. Những ý nghĩ và nỗi sợ tôi không biết nói gì sau khi chào nàng. Ở cột thứ nhất, 6. Hành vi nói chuyện với nàng khi chỉ còn hai người. Những ý nghĩ và nỗi sợ tôi không biết nói gì. Ở cột thứ nhất, 7. Hành vi nói chuyện với nàng trước mặt người khác. Những ý nghĩ và nỗi sợ mọi người sẽ nghĩ tôi là kẻ thất bại. Ở cột thứ nhất, 8. Tới gần một phụ nữ trong bữa tiệc hay quán ăn. Những ý nghĩ và nỗi sợ nàng sẽ nghĩ tôi quá xấu sàng. Ở cột thứ nhất, 9. Mời nàng đi chơi khi không có ai ở chung quanh. Những ý nghĩ và nỗi sợ nàng khước từ và tôi cảm thấy như một người thất bại. Ở cột thứ nhất, 10. Hiểm nguy nhất. Mời nàng đi chơi trước mặt người khác. Những ý nghĩ và nỗi sợ nàng khước từ và tôi bị bẽ mặt. Mọi người sẽ nghĩ tôi là người thất bại. 10. Thử nghiệm hình ảnh nỗi sợ. Lúc tôi làm việc với hệ thống cấp bậc của Ken, tôi bảo anh giữ những hình ảnh khác nhau, ngồi bên một phụ nữ, bắt đầu trò chuyện, trong đầu từng hình ảnh một và ghi lại các mức hiểm nguy chủ quan. Lúc đầu, những hình ảnh sẽ làm tổn thương nặng, sau đó giảm dần khi tâm trí đã quen. Có thể tập bài này 30 phút mỗi ngày tại nhà, qua 3 bước khác nhau trong hệ thống đẳng cấp. 11. Lập danh sách và thách thức những ý nghĩ lo âu. Điều thường xảy ra khi bạn tiếp cận một tình huống căng thẳng về mặt xã hội là tâm trí bạn tràn ngập những ý nghĩ đáng sợ. Những ý nghĩ này chi phối tâm trí bạn, làm bạn không thể đưa ra những quyết định hợp lý hoặc hành động có hiệu quả. Thường chúng chỉ quẩn quanh trong đầu bạn, chất đống nhanh chóng và hỗn độn đến nỗi bạn không có thời giờ để kiểm tra giá trị của chúng. Đó là lý do vì sao tôi yêu cầu các bệnh nhân liệt kê những ý nghĩ như vậy. Làm thế, bạn có thể xem chúng vào lúc thư thả và suy nghĩ một cách điềm tĩnh. Bạn có cơ hội thử thách sự thật về những ý nghĩ lo âu của bạn. Khi bạn xem danh sách các ý nghĩ tiêu cực của Ken, sự tập trung chủ yếu của Ken là vào nỗi sợ bị bẽ mặt. Phần lớn những ý nghĩ tiêu cực này là việc đọc ý nghĩ của người khác. Nàng sẽ nghĩ tôi là người kém cỏi. Sự dự đoán tôi sẽ bị khước từ và trầm trọng hóa thật là tai họa nếu tôi bị cự tuyệt hoặc nếu người ta nghĩ tôi là kẻ thất bại. Vì thế, Ken và tôi quyết định thách thức những ý nghĩ tiêu cực này để anh có thể tiến lên thực hiện một số tiếp xúc. Nghĩa là làm điều anh ta vẫn sợ làm. Sau đây là những gì Ken thấy là hữu ích. Biểu 8.4. Những nỗi sợ và những đáp ứng hợp lý của Ken. Cột thứ nhất, hành vi. Cột thứ hai, những ý nghĩ và nỗi sợ. Cột thứ ba, sự đáp ứng hợp lý. Ở cột thứ nhất, hành vi nghĩ về nàng. Những ý nghĩ và nỗi sợ có thể tôi phải làm điều gì đó. Sự đáp ứng hợp lý. Nàng thật xinh đẹp và hấp dẫn. Hành vi nhìn theo nàng nhưng nàng không nhìn lại. Những ý nghĩ và nỗi sợ có thể nàng quay lại và thấy tôi. Sự đáp ứng hữu lý. Tôi phải nhìn người khác, việc ấy mới kỳ cục làm sao. Hành vi biết rằng nàng thấy tôi đang nhìn theo nàng. Những ý nghĩ và nỗi sợ có thể nàng nghĩ tôi đang sững sờ nhìn nàng. Sự đáp ứng hữu lý. Có thể nàng nghĩ tôi thấy nàng hấp dẫn. Điều ấy làm nàng tự hào. Hành vi tiến tới cạnh nàng. Những ý nghĩ và nỗi sợ có thể nàng thấy tôi xa lạ. Sự đáp ứng hữu lý, có thể nàng nghĩ tôi quả quyết và tôi đang tới gần nàng. Hành vi được giới thiệu với nàng, những ý nghĩ và nỗi sợ, tôi không biết nói gì sau khi chào nàng. Sự đáp ứng hữu lý, tôi có thể hỏi mọi điều về nàng, quê nàng ở đâu, nàng làm gì, nàng thích sống ở đây như thế nào, nàng thích làm gì để vui đùa. Hành vi nói chuyện với nàng khi chỉ còn hai người, những ý nghĩ và nỗi sợ, tôi không biết nói gì. Sự đáp ứng hữu lý, xem ở trên. Hành vi nói chuyện với nàng trước mặt người khác, những ý nghĩ và nỗi sợ, mọi người sẽ nghĩ tôi là kẻ thất bại. Sự đáp ứng hữu lý, tôi có thể nói chuyện với nàng, sao ai cũng nghĩ tôi là người kém cỏi. Nếu tôi có thể nói chuyện với nàng, các bạn tôi cũng thích tôi. Hành vi tới gần một phụ nữ trong bữa tiệc hay quán ăn, những ý nghĩ và nỗi sợ, nàng sẽ nghĩ tôi quá sổ sàng. Sự đáp ứng hữu lý, có thể nàng nghĩ tôi tự tin và tôi có thể nói chuyện với nàng. Xét cho cùng, nàng đến đây là để gặp người khác. Hành vi mời nàng đi chơi khi không có ai ở chung quanh, những ý nghĩ và nỗi sợ, nàng khước từ và tôi cảm thấy như một người thất bại. Sự đáp ứng hữu lý, đó là dấu hiệu của sự tự tin và trung thực, rất có thể nàng đồng ý. Hành vi mời nàng đi chơi trước mặt người khác, những ý nghĩ và nỗi sợ, nàng khước từ và tôi sẽ bị bẽ mặt, mọi người sẽ nghĩ tôi là người thất bại. Sự đáp ứng hữu lý, nếu tôi thấy một anh chàng mời một cô gái đi chơi, tôi sẽ nghĩ anh ta đang làm điều mà tôi cũng có thể làm. 12. Loại bỏ những cách hành xử an toàn. Những cách hành xử an toàn là những hành động mà bạn nghĩ sẽ giúp bạn không mất tự chủ và không biến thành kẻ ngốc. Những thí dụ là việc nhìn xuống, nói năng nhỏ nhẹ, không ngắt lời người khác, không khẳng định mình và giữ tư thế cứng nhắc. Chớ trêu là những hành vi này có thể làm người khác nghĩ rằng bạn kỳ quặc. Vì thế, mục tiêu của bạn sẽ là tập từ bỏ những cách hành xử an toàn, vì chừng nào bạn còn bám vào những cách hành xử an toàn này, bạn còn tin rằng tình huống thật sự nguy hiểm. 13. Tập luyện làm quen với nỗi sợ. Bạn có thể tiến bộ bằng cách để cho những nỗi sợ của bạn xảy ra, có khi còn cố tình làm cho chúng xảy ra. Cách vượt thắng nỗi lo âu là rèn luyện và làm những điều bạn sợ làm, để biết điều gì là nguy hiểm thật và điều gì là không nguy hiểm. Nếu bạn không làm gì cả, bạn sẽ không tiến bộ. Đối với Ken, việc này đòi hỏi anh bắt đầu cuộc trò chuyện và tìm thông tin. Tôi bảo Ken hãy chào 5 người lạ mỗi ngày, phần lớn ngạc nhiên một cách thích thú khi thấy có người thân thiện với mình như thế. Hãy tập luyện làm quen với nỗi sợ và chịu đựng sự lo lắng. Cách tốt nhất để tiến bộ, nếu bạn có thể làm những điều khiến bạn lo âu, hầu như bạn có thể làm bất cứ điều gì. 14. Cường điệu nỗi sợ. Bạn đang cố gắng một cách tuyệt vọng để giữ nỗi lo của bạn trong vòng kiểm soát. Bạn cố để nó không ảnh hưởng đến bạn, nhưng khi nó ảnh hưởng, bạn che giấu các triệu chứng. Một thử nghiệm thú vị là chủ động đi vào thái cực khác. Thí dụ, nếu bạn đang nói chuyện và bạn sợ người ta sẽ thấy bạn toát mồ hôi, hãy thử vẩy tưới ít nước lên áo, hoặc hãy để bàn tay của bạn rung mạnh trước khi bắt đầu. Sau đó, bạn có thể mỉm cười và nói, tôi nghĩ mình là loại người hay lo lắng. Lúc đó, sự lo lắng của bạn sẽ bớt đi không ít. 15. Hãy tự tán thưởng. Bạn đã lường trước điều tồi tệ nhất và sau đó mổ xẻ nó. Nhưng điều bạn thực sự nên làm là tán thưởng mình và đắt dám đương đầu với nỗi sợ và sử dụng những ý tưởng và các kỹ thuật đã bàn thảo. Không dễ có sự lo lắng mang tính xã hội và không dễ vượt thắng nó, vì thế hãy khen mình vì đã cố gắng. Cố gắng phát triển sự ân cần nhân hậu đối với chính mình, càng tưởng thưởng mình về những việc khó khăn đang làm, bạn càng giữ cho sự tự lực tiến triển, bạn xứng đáng với sự nâng đỡ của chính bạn. Bạn đã biết các bước khác nhau để vượt thắng lo âu mang tính xã hội. Bạn có thể viết lại những quy luật để sử dụng mỗi ngày. Điều quan trọng là hãy làm những điều bạn muốn tránh. Bạn chỉ vượt thắng nỗi lo của bạn và duy trì sự cải thiện bằng cách tập làm quen những điều bạn từng sợ như chào người lạ, khẳng định mình, tìm sự hướng dẫn, chào hỏi người khác. Biểu 8.5. viết lại những quy luật giải thoát lo âu của bạn. 1. Hiểu nguồn gốc nỗi lo mang tính xã hội. Nhận ra rằng sự lo âu mang tính xã hội là kết quả của sự tiến hóa, nỗi sợ người lạ của tổ tiên chúng ta, kết quả của di truyền và cách cha mẹ bạn làm bạn cảm thấy e dè, đó không phải là lỗi của bạn. 2. Xem xét những cái giá phải trả và các lợi ích của sự thay đổi. Sự lo âu không giết chết bạn, nhưng nó có thể gây khó chịu. Nhưng hãy nghĩ cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn biết bao nếu không có lo âu. Bạn phải trải nghiệm nó để vượt qua nó. 3. Đánh giá hình ảnh bản thân tiêu cực. Bạn đã từng bảo mình rằng tất cả những điều tiêu cực này thực ra là cường điệu và méo mó. Những người hiểu bạn nhất đều thích bạn. Vậy sao bạn có thể là tồi tệ được? 4. Thách thức niềm tin rằng những người khác đang hắt hủi và chê bai bạn. Một số người có thể chê bai, nhưng nhiều người chấp nhận. 5. Tập hợp thông tin về những điều tích cực. Thay vì tập trung vào sự bất toàn, hãy cố nhận ra rằng nhiều điều thực sự suôn sẻ khi bạn gặp gỡ người khác. Hãy cố chú ý tới những ai cho bạn những phản hồi tích cực. Hãy tìm và bạn sẽ thấy. 6. Hãy chú ý điều bạn nói ra. Thay vì nghĩ về việc bạn xuất hiện thế nào trước mặt người khác, chỉ chú ý tới nội dung điều đang nói. 7. Loại bỏ những cách hành xử an toàn. Hãy ngưng tìm sự yên tâm và ngưng cố làm ra vẻ điềm tĩnh và tự chủ. Bạn vẫn an toàn mà không cần những cách hành xử an toàn. 8. Cường điệu những triệu chứng. Thay vì che giấu nỗi lo, hãy làm cho nó rõ ràng hơn. Dưới nước lên áo của bạn để trông như bạn đang đổ mồ hôi. Hãy để tay bạn run. Thế giới đâu có sụp đổ khi có ai nghĩ là bạn đang lo âu. 9. Đương đầu với người chỉ trích khó chịu nhất. Hãy chứng minh rằng họ vô lý và bất công và không đáng để bạn mất thì giờ và sức lực. 10. Hãy thực tế về nỗi lo. Nhận ra rằng lo lắng là một thành phần của cuộc sống và bạn vẫn có thể chuyện trò với người khác cả khi bạn cảm thấy lo âu. Sự lo lắng không nguy hiểm, nó chỉ là sự sao động và phần lớn dựa vào những báo động giả. 11. Thách thức những ý nghĩ tiêu cực. Các ý nghĩ tiêu cực là vô lý. Hãy dùng chứng cứ để chống lại chúng. 12. Tập luyện làm quen với nỗi lo. Hãy chủ động làm những điều khiến bạn lo lắng. Hãy đặt kế hoạch mỗi ngày để đương đầu với nỗi lo âu và làm những điều bạn đã từng tránh. Xây dựng hệ thống cấp bậc, bắt đầu với sự đe dọa ít nhất và tăng dần. Hãy tưởng tượng bạn đang ở trong tình huống đối diện với nỗi lo âu. Thừa nhận những ý nghĩ vô lý của bạn và thách thức chúng. 13. Thôi không mổ xẻ nữa. Thay vì xét lại những lỗi lầm và nghiền ngẫm về cách hành xử tồi tệ, hãy tập trung vào những gì bạn đang làm lúc này và những gì bạn có thể làm sau này để tiếp tục đương đầu với nỗi lo âu. 14. Hãy tán thưởng mình. Mỗi ngày là một cơ hội để tự nhủ rằng bạn được khen thưởng vì đã đương đầu với những trở ngại trong cuộc sống.